vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346. Chương 346. Sáu cánh. Hư không động cơ khởi động. Phân tích tự thân năng lượng thuộc tính. Thuộc tính là không biết thiên sứ hình hợp lại năng lượng. Tồn tại tăng lên phóng thích không gian. Đã phóng thích 85, 86, 87. Hư không động cơ chiến đấu phụ trợ mô đun khởi động. Khóa chặt mục tiêu. Bắt đầu phân tích. Sai lầm, sai lầm. Không cách nào phân tích. Khóa chặt mục tiêu. Khởi động năng lượng theo dõi. Ý đồ dùng hư không năng lượng phong tỏa đối phương. Bắt đầu phong tỏa. 1, 15, 2. Hư không động cơ năng lượng khởi động mô đun mở ra. Cảnh cáo. Tự thân năng lượng quá thừa. Khống chế trong cơ thể năng lượng bạo động. Áp thấp năng lượng. Tập trung công kích. Hình thành năng lượng hỏa diễm hộ thuẫn. Xác định tự thân dòng năng lượng động đường về. Xác định năng lượng tập trung nguyên. Thiên sứ chi dực. Hư không động cơ chiến đấu máy mô phỏng khởi động. Thượng truyền thiên sứ chiến pháp. Thiên sứ cấp ám năng lượng khống chế pháp. Minh hà kỹ xảo chiến đấu. Minh hà cấp ám năng lượng khởi động phương pháp. Hay a, liệt diễm thẩm phán. Ông, oanh, chiến đấu mở ra đằng sau. Teresa Hen mở ra chính mình hư không động cơ. Hư không động cơ đã cùng Teresa hòa làm một thể. Không dùng thì phí, mà tại mở ra hư không động cơ về sau. Teresa minh bạch đến cái gì gọi là hack, bởi vì cái gọi là bật hack nhất thời thoải mái. Một mực bật hack một mực thoải mái. Trước kia Teresa đang giải phóng yêu lực thời điểm. Bằng vào hoàn toàn là tự thân cường đại bản năng. Đối với yêu lực nhỏ bé khống chế cũng không thèm để ý. Nhưng là hiện tại, có hư không động cơ, yêu lực khống chế đơn giản không cần Teresa đi lo lắng. Thật giống như thân thể của mình ở trong có thể lượng biến trở thành trật tự nghiêm cẩn binh sĩ. Bị một vị cao minh tướng quân chỉ huy như cánh tay sai. Vẻn vẹn mấy chục giây đối kháng, Teresa cũng cảm giác được chính mình cực lớn tăng lên. Tự thân yêu lực vẫn còn tiếp tục giải phóng. Vẫn như cũ không có sờ đến bình cảnh, mà khi lấy được Minh Hà cùng Thiên Sứ hai loại phương pháp chiến đấu đằng sau. Teresa tại một giây thời gian bên trong, hoàn thành năng lượng tụ tập, sau đó bắt đầu Thiên Sứ đại chiêu. Liệt diễm thẩm phán, oanh, vô tận màu vàng liệt diễm hình thành liệt diễm thẩm phán chi nhận xuyên qua băng nhận mưa đạn. Đánh đâu thắng đó mà đến. Takasisu trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó lộ ra mỉm cười. Blizzard Storm, băng long toàn vũ, ngang, cực lớn màu băng lam ma pháp trận tại Takasisu sau đầu triển khai. Một đầu băng long từ ma pháp trận bên trong mãnh liệt vọt mà ra. Thần long rất thật, dương nanh múa vuốt nghênh tiếp liệt diễm chi nhận. Băng cùng lửa lực lượng tại mảnh không gian này kịch liệt khuấy động. Băng long cùng liệt diễm chi nhận từng khúc triệt tiêu. Nhưng Takasisu Blizzard Storm, băng long toàn vũ, cũng không chỉ những thứ này. Ngang, lại là một đầu băng long thoát ra. Tỷ trọng hình xe tải còn muốn lớn đầu rồng lớn lên. Hung hăng cắn về phía Teresa. Thiên sứ chiến pháp, thuấn không. Teresa phía sau cánh chim một cái, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hơn nữa cũng không có trông thấy Teresa lại xuất hiện thân ảnh. Takasisu có chút kỳ quái, tinh thần lực khuếch trương ra ngoài, muốn tìm kiếm Teresa thân ảnh. Nhưng là Takasisu tinh thần lực vừa vặn nhô ra, một cỗ cảm giác nguy cơ đột nhiên từ Takasisu sau lưng truyền đến. Cái gì? Băng thuẫn, ông, Minh Hà chiến pháp, bóng đen tập kích bất ngờ. Teresa thân ảnh từ Takasisu phía sau xuất hiện. Thân thể trước đó kim diễm hào quang đã không thấy, biến thành ảm đạm hư vô, giống như u linh tập kích bất ngờ. Takashisu gọi ra tới băng thuẫn trong nháy mắt bị hắc kim đại kiếm xông phá. Mắt thấy mũi kiếm đã đi tới Takashisu trước mặt, Takashisu khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Răng rác, Teresa cả người bị đông cứng tại Takashisu trước mặt. Takashisu khóe miệng câu cười, cũng không có động thủ công kích, mà là hướng về sau chậm rãi tung bay một khoảng cách mở miệng nói ra. Thời gian vừa vặn, nếu như ngươi một mực là trước đó cái kia hỏa diễm quanh quẩn trạng thái, ta băng phong áo nghĩa còn chưa nhất định có hiệu quả đâu. Từ chiến đấu bắt đầu, Takashisu liền mở ra băng phong áo nghĩa, nhưng là Teresa năng lượng màu vàng ống đã hóa thân thành hỏa diễm. Băng phong áo nghĩa không cách nào thực hiện băng phong, nhưng chuyển biến hình thái sau Teresa liền không có cái vấn đề này. Trong nháy mắt băng phong, một lần nữa chuyển thành ánh sáng vàng hình thái Teresa tránh thoát băng phong. Nàng biết, vừa vặn nếu như là sinh tử tỉ thí, mình đã chết rồi, nhưng bây giờ là huấn luyện. Vì minh xác Teresa lực lượng, yêu lực giải phóng, thiên sứ hàng lâm, Teresa hai tay nắm ở hắc kim đại kiếm đặt ở trước mặt. Mạnh nhất Noble Phantasm thiên sứ hàng lâm phát động. Kỳ thật Teresa nguyên bản yêu lực giải phóng liền đã vượt qua 90. Khoảng cách sau cùng 100 cũng chỉ chênh lệch lâm môn một cước. Teresa không có đi mấy người, trực tiếp hoàn toàn giải phóng. Không có vấn đề sao Teresa tỷ? Takashisu còn không rõ ràng lắm Teresa có thể hay không chịu đựng được 100 yêu lực giải phóng. Nhưng là, không có vấn đề. Hống, Teresa mở to mắt lộ ra mỉm cười. Phía sau hai đôi cánh chim lần nữa triển khai, tăng thêm nguyên bản thiên sứ chi dực. Hết thảy 6 cánh sau lưng Teresa vũ động. Cái gì? Phòng huấn luyện phía ngoài thiên sứ Rio đã kinh ngạc đến tột đỉnh. 6 cánh thiên sứ, cái này thế nhưng là chưa bao giờ nghe thấy sự tình. Cho tới bây giờ không có cái nào thiên sứ có được số nhiều ở trên cánh. Rio ánh mắt có chút mê mang. Cường hóa đằng sau, trong cơ thể tại yêu lực đã biến tính chất. Trước kia là bởi vì yêu lực lực lượng quá mức cuồng bạo mới chỉ có thể giải khai nhiều như vậy. Thân thể sẽ chống đỡ không nổi. Thế nhưng là, ta hiện tại thân thể đã tăng lên không ít. Hơn nữa phần này lực lượng cũng không lại cuồng bạo. Hoàn toàn giải phóng, về sau đều không có vấn đề gì. Teresa mở miệng giới thiệu nói. Tốt, đây thật là quá tốt rồi. Một cái có thể tùy thời hoàn toàn giải phóng Teresa, lực uy hiếp cũng không là bình thường lớn. Vậy chúng ta tiếp xuống tiếp tục đi. Teresa khẽ gật đầu, mỉm cười ở giữa trong tay đại kiếm hất lên. Huyễn ảnh, oanh, theo Teresa động tác, vô số đạo huyễn ảnh đột nhiên bạo phát. Tựa như là một vị nào đó ninja ảnh phân thân chi thuật đồng dạng. Hàng trăm hàng ngàn Teresa phóng tới Takashisu. Huyễn ảnh là Teresa trước kia cũng biết một loại tuyệt kỹ. Thông qua thân thể trong nháy mắt di động cao tốc sinh ra huyễn ảnh tránh né công kích. Hiện dùng tính cực lớn. Nói như vậy loại này huyễn ảnh lưu lại tàn ảnh là không có lực công kích. Nhưng là lần này Takashisu nhìn xem những thứ này trên thân tản ra ngọn lửa màu vàng. Cầm trong tay hắc kim đại kiếm nhanh chóng lao tới huyễn ảnh. Trực giác nói cho Takashisu, lần này huyễn ảnh là có lực công kích. Ha ha, cùng đi đi. Takashisu buông ra băng xương tam xoa kích. Hai cái cánh tay nắm tay giao nhau trước người. Nương theo lấy trái tim một tiếng nhảy lên. Một cỗ cực hàn chi lực từ Takashisu trong thân thể bạo phát. I feel. Ngàn dặm băng phong, mặc dù Takashisu gần nhất tinh lực chủ yếu đều đặt ở thời gian cùng không gian hai loại sức mạnh. Tăng lên phương diện, nhưng là tự thân băng chi lực cũng không có vì vậy mà buông xuống. Theo băng chi lực lượng tăng lên, Takashisu cảm giác mình đã đến một cái bình cảnh, liền như là trong trò chơi lần thứ hai thức tỉnh, Nếu như muốn tiếp tục tăng lên băng chi lực, Takasisu cần một hồi hai cảm giác cho tới bây giờ. Hai cảm giác trước đó Glacial Master kỹ năng Takasisu đã toàn bộ học được. Trước đó dùng qua Eye Orb, băng lăng phá, mà lần này là Eye Field, ngàn dặm băng phong, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.